Kiếm tốt quá à, chương 226, về núi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 226, về núi. Thái Điểu lấy hắn xảo trá, tại Hà Lạc Thành vì tất cả người đều đào một cái hố, một cái đơn giản không thể lại đơn giản, phương thức lại hiệu quả rõ ràng, không một bỏ sót, hắn rốt cục bắt được lưỡng cái đưa tay tiến tây vực móng vuốt, lại không phải tại hắn chủ động tình huống dưới, mà là bị động tham dự. Càng hỏng bét chính là, hắn không có lần này nhất định chảo hành động bên trong khắc tận toàn công, không chỉ có bị Thái Điểu phân đi một nửa công lao, hơn nữa còn thiếu một cái nhân tình. Cái này khiến tâm tình của hắn thập phần khó chịu, hắn không cho rằng nếu như không có Thái Điểu trợ giúp hắn tựu nhất định sẽ lạc bại, đại khái suất chính là lưỡng cái móng vuốt chạy mất mà thôi. Nhưng sự thật chính là sự thật, lần này khắc tận toàn công tối thiểu có Thái Điểu một nửa công lao, dụ địch giết địch không lời nào để nói. Đúng vậy, kiêu ngạo như hắn cũng không cho là mình đối kia Thái Điểu có ân, đây chính là một hạng nhiệm vụ, như thế mà thôi. Nhưng ở nhiệm vụ bên trong chính mình phản thiếu Thái Điểu ân tình, cái này không thể nhịn. Tình anh nội kiếm tu thiếu ngoại kiếm Thái Điểu tân thủ ân tình, không cách nào tưởng tượng. Hắn không thích người mới này, tuyệt không ưa thích, theo dõi vừa bắt đầu hắn chính là cái này thái độ. Nguyên nhân nhiều lắm, Thái Điểu không ngự kiếm, người nói người một cái kiếm tu lại không sử dụng kiếm tu phương thức đi đường, đây là kiếm tu a, Thái Điểu quá giảo hoạt. Ý đồ kia tất cả đều đặt ở bàng môn tà đạo thượng, trên đường đi chế tạo phiền phức vô số, hại hắn đều sử xuất toàn thân thủ đoạn. Thái Điểu cực kỳ nhát gan, biết rõ có thể sẽ có vô thượng tu sĩ đuổi theo, cũng không dám đi thẳng tắp mà là đường cong trở về, một bộ sợ chết sắc mặt tàng đều giấu không được. Thái Điểu yêu đánh lén, người một cái hiên viên kiếm tu cho dù là ngoại kiếm, liền không thể đường đường chính chính xuất kiếm a, không phải thừa dịp nhân bí thuật mới thành toàn thân trống rỗng thời điểm ra tay. Thái Điểu quá biến thái, ưa thích thấy huyết là một chuyện, xa vào tại huyết tinh lại là một chuyện khác. Đây là tâm lý người bình thường làm sự. Thái Điểu không thành thật, rõ ràng là biến thái, lại nói mình choáng huyết, coi hắn làm đồ đần rồi. Thái Điểu, hắn không thích Thái Điểu, không có nghĩa là liền sẽ cự tuyệt nhiệm vụ, đây là hai việc khác nhau. Tại hiên viên kiếm trong phái, một cái thâm căn cố đế tư tưởng chính là, nội kiếm mới là hiên viên thủ hộ giả, mà ngoại kiếm chỉ là tạp binh. Tạp binh đoạt tinh anh danh tiếng, đây mới là hắn khó chịu nội tại nhân tố, mặc dù chính hắn chưa hẳn có thể ý thức đạt được. Hắn vẫn là hy vọng có thể có thứ hai phát móng vuốt vươn tiến đến, có thể chứng minh năng lực của hắn, nhưng hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, tại khung đỉnh nhất, hai tháng phạm vi bên trong, đã có thể linh linh tinh tinh nhìn thấy có kiếm tu ngự không mà qua, nơi này đã là hiên viên thiên hạ. Tại ngũ hoàn bất thành văn quy củ chung, nếu có phía ngoài thế lực tiến vào bản thổ phạm vi thế lực cũng chưa chắc chính là nhìn thấy tựu đánh giết, mà là tại phi hành độ cao càng thêm lấy phân chia. Tỷ như đối trúc cơ tu sĩ đến nói, người vô thượng hoặc là tam thanh pháp đã tu luyện nơi này, hoặc là trên mặt đất chạy vội, liền sẽ không có nhân tìm ngươi phiền phức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hoặc là tại 500 trượng trở xuống phi hành, đây là một loại tư thái, tôn trọng thái độ của chủ nhân, có tối đa nhất kiếm tu tới hỏi một chút lại sẽ không trực tiếp ra tay. Nếu như trúc cơ pháp thẳng tắp tiếp tại trống rỗng nghênh ngang phi hành tựu nhất định sẽ có phi kiếm tới cùng ngươi chào hỏi, đến cùng làm sao lại tiếp tục đó chính là một chuyện khác. Pháp tu tại hiên viên địa bàn là như thế này, kiếm tu đi đông nam vực hoặc là nhị hải vực tại vô thượng cùng tam thanh địa bàn thượng cũng giống như vậy, cường long không áp địa đầu xà, đi tới chỗ nào đều là đạo lý này. Tại khoảng cách khung đỉnh hơn tháng khoảng cách về sau, kiếm tu ngự kiếm vết tích đã ngày ngày có thể thấy được, hắn rốt cục không cần lại rơi lấy tay mơ này, mà là chấn động thân hình tự mình rời đi. Lâu tiểu ất thì là tiếp tục chính hắn tiết tấu, lúc đầu hắn là hẳn là mượn cơ hội này tại giữa phàm thế nhiều đi một chút, địa phương khác đã nguy hiểm, kia tại hiên viên kiếm phái ảnh hưởng phạm vi bên trong luôn là không có vấn đề a, cũng chỉ tại khung đỉnh ảnh hưởng dưới cái này hai tháng phạm vi bên trong, cũng đủ hắn du lịch mấy năm. Nhưng là bởi vì kiếm linh nguyên nhân, hắn nhất định phải về núi, chỉ có trở lại chỉ sau mới có thể mua được vật liệu tiếp tục hắn những ngày này xuống tới vô số phỏng đoán. Trước đó, hắn tại kiếm thuật thượng không có hứng thú quá lớn là bởi vì ngoại kiếm thuật dù là hắn luyện cho dù tốt tại kia bạch y nội kiếm trong mắt cũng bất quá là ăn bám tạp binh, nhưng hắn bây giờ thấy không giống bình thường hy vọng. Tối thiểu nhất tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn trên tứ quý phi kiếm khả khống bắn ra khoảng cách tự vượt qua tự cao tự đại nội kiếm tu, đây là không thể tưởng tượng, nhưng hắn tràn đầy hy vọng. Khi hắn rốt cục nhìn thấy khung đỉnh cao vút trong mây tuyết sơn quần phong lúc không lý do tự thở dài. Cũng nhẹ nhàng thở ra, nhập môn vẻn vẹn 3 năm hắn còn nói không lên đối tông môn có bao nhiêu lòng cảm mến, càng không có cảm giác về nhà, nhưng có một chút một loại như chút được gánh nặng khác tâm tình xông lên đầu. làm gì cũng là cái đáng tin chỗ an thân, mà lại tại hắn nguy hiểm lúc tông môn cũng không chút do dự vươn cứu viện chi thủ, mặc dù tên kia kỳ thật cũng không thế nào đáng tin cậy. Tựa như hắn yên tĩnh đi, hiện tại là yên tĩnh hồi, không có bất kỳ người nào biết rõ, càng không có bất luận kẻ nào quan tâm, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào chờ đợi, tựa như rời núi tại núi tuyết hạ thế gian phồn hoa lưu luyến một đoạn thời gian, hắn không phải cái lòng hư vinh rất mạnh nhân, cũng không hy vọng Hiên Viên sẽ dùng khua chiêng gõ trống phương thức đến hoan nghênh hắn về nhà, nhưng nếu như tựa như bây giờ có chút xám xịt phương thức vẫn là để hắn có chút thất lạc, tối thiểu nhất bốn người đầu đâu, đó là ai cũng có thể làm đến a, cũng có thể là tam cái, cũng không biết kia Bạch Y Nội Kiếm trở về hội nói thế nào. Hắn không quan tâm, tốt nhất hắn ở bên ngoài sông họa đều có nhân chủ động đam hạ đến mới tốt, Hiên Viên không phải nghe chiến mà hỉ a, để bọn hắn hỉ đi thôi, hắn chỉ cần qua tốt chính mình thời gian, không bị người khi dễ liền tốt. Trở lại động phủ của mình, hết thảy như thường, Tuyết Sơn chỉ một điểm này tốt, sạch sẽ giống như liền không có một điểm bụi bặm, phảng phất không tại thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn còn chưa kịp quy lấy xuống một bước tu hành phương hướng, kiếm phù thượng tự xuất hiện cảnh cáo, kia là Đăng Lâm Điện yêu cầu hắn kết thúc nhiệm vụ thông chi. Hắn quên đi, trúc cơ tu sĩ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều sẽ đi Đăng Lâm Điện câu tiêu nhiệm vụ, đồng thời đơn giản báo cáo nhiệm vụ quá trình, kỳ thật trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ quá trình bên trong đều giết ai. Cái nào môn phái, nguyên nhân gì, tông môn yêu cầu biết rõ những này, ngược lại không phải bởi vì trừng phạt mà là trên sự trợ giúp tầng tại tông môn tương lai quy hoạch chung cung cấp quyết sách phương hướng, theo những này tiểu trúc cơ ở bên ngoài tao ngộ chung, cũng đại khái có thể phán đoán nào thế lực đối Hiên Viên thân thiện, nào tràn đầy ác ý, Lâu Tiểu Ất không thể không trở lại Thiên Tú Phong, tại tiếp phát nhiệm vụ thiên điện vội vàng điền một cái thư từ, đối với mình chuyến này sát lục hành vi mập mờ suy đoán, chỉ nói có xung đột tại Mẫn Châu Phủ có ba đầu nhân mạng, lại đối về sau phát sinh không đề cập tới chân tướng. Hắn tâm tư là cũng chỉ cho là tiện nghi kia Nội Kiếm ra hỏa đi. Tam cái cùng bốn cái có cái gì khác biệt đâu. Cách chương.